Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, trang 107. Hắn đem áo khoác đưa qua đi, lại lần nữa hỏi, người lạnh không? Lục Phong trong tay thưởng thức một cái bật lửa, chính mình xuyên, hắn nói. Ta cho rằng ngươi còn có thể ngủ tiếp một hồi, An Chiết. Ngoặc kép, a. Lục Phong đem bật lửa ném vào trong lòng ngực hắn. Cùng ta đi nhặt củi lửa, cho nên nói. Thượng giáo đã sớm biết hắn khả năng sẽ bị đông lạnh tình. Hơn nữa tính toán nhóm lửa, mà hắn lại nói. Cho rằng ngươi còn có thể ngủ tiếp trong chốc lát, An Chiết đối thượng giáo câu này khó được huyền. Chuyển lý do thoái thác tiến hành phiên dịch, cuối cùng đến ra kết quả, thượng giáo chân chính tưởng nói chính là, ngươi như thế nào so với ta trong tưởng tượng còn muốn kiêu khí, An Chiết. Trong lúc nhất thời, trong không khí chỉ có bọn họ tiếng bước chân, tiếng gió cùng nơi xa loáng thoáng quái vật chu lên thanh. Bọn họ đi ra ngoài, hoang dã thượng lác đác lưa thưa sinh trưởng một ít bụi cây. Thái dương phong tập kích hạ, đều đã chết, hơn nữa trở nên thực làm, thích hợp nhóm lửa, An Chiết hỏi, ngươi vẫn luôn ở tìm nhánh cây sao? Không có, Lục Phong nhàn nhạt nói, có quái vật, ta không thể rời đi quá xa, An Chiết nhẹ nhàng, nga, một tiếng. Hắn tưởng nói cho Lục Phong, kỳ thật rất nhiều quái vật đều đối hắn này chỉ nấm không có hứng thú. Nhưng hắn ngay sau đó ý thức được Lục Phong là ở bảo hộ hắn. Hắn cảm thấy chính mình có một chút vi diệu vui vẻ. Hắn theo sát thượng giáo, bỗng nhiên. Lục Phong bước chân một đốn, An Chiết ngay sau đó cũng dừng. Hắn cũng nghe tới rồi, yên tĩnh cánh đồng bát ngát. Đột nhiên vang lên một loại thanh âm, sàn sạt, sàn sạt, sàn sạt, lệnh người sờn tóc gáy tiếng. Vang không quy luật mà quanh quẩn ở cánh đồng bát ngát. Rất thấp, nhưng lại phi thường rõ ràng, như là vang ở bên tai. Trước hai lần khoảng cách cực dài, sau một lần khoảng cách thực đoàn, sàn sạt, này tiếng vang lại một lần vang lên thời điểm. Lục Phong đem An Chiết bả vai đi xuống nhấn một cái. Hai người nằm ở trên bờ cát, tránh ở một tầng bụi cây sau, sàn sạt. Cực quang hạ, một cái thật lớn hắc ảnh ở phập phồng cồn cát biên giới chỗ xuất hiện. Nó đại khái là một cái hình bầu dục hình dạng, thân thể cấu tạo mơ hồ không rõ, da gập ghềnh bất bình, tựa như một đoàn hủ bại thịt nát bị thô bạo mà nhéo vào cùng nhau. Thân thể hắn trung gian cố lấy một đoàn bóng loáng bướu thịt, mặt ngoài mọc đầy lớn lớn bé bé tròng mắt, đây là phần đầu. Cái này hắc ảnh khổng lồ thân thể hạ sinh trưởng vô số đủ chi. Có thô có tế, có giống loài bò sát chân sau, có giống côn trùng ngao chi, có giống người cánh tay. Những cái đó đủ chi kích động, chống đỡ nó ở gập ghềnh bất bình trên mặt đất trầm trọng mà đi lại. Ở phúc mãn cát sỏi trên mặt đất lưu lại một đạo 5 mét nhiều khoan cuộn sóng trạng dấu vết. Nó cứ như vậy lấy một loại quỷ dị tư thế song song đi vào phi cơ rơi tan hài cốt trước. Mỗi di động một khoảng cách, sàn sạt, thanh liền từ nó bên ngoài thân phát ra. Hướng ra phía ngoài đều đều mà khuếch tán. Kia có lẽ là nó phát ra tiếng khí quan, An Chiết ngừng thở. Nhìn cái kia khó có thể hình dung, khó có thể miêu tả quái vật trong thân thể bộ vỡ ra một đạo lỗ thủng. Lộ ra bên trong rậm rạp liêu thứ cùng răng nanh, răng rắc, chói tai kim loại cọ sát tiếng vang lên. Tới, ngay sau đó là hỗn loạn kim loại va chạm thanh, đứt gãy thanh, nhấm nuốt thanh, nó ở dùng ăn kia đôi hài cốt. Cho dù ở vực sâu ở lâu như vậy, An Chiết cũng chưa bao giờ biết có quái vật có thể lấy kim loại vì thực. Vực sâu không thiếu mất đi chủ nhân xe thiết giáp. Cũng có súng ống vỡ vụn linh bộ kiện, nhưng không có quái vật sẽ quản chúng nó. Lại hoặc là, trước mắt cái này quái vật mục đích không ở với kim loại. mà là vế tích kia hai cái phi công thi thể. Có thể tưởng tượng, đối với một cái có thể đem hợp kim tài liệu cắn nuốt quỷ dị sinh vật, nhân loại huyết nhục cùng cốt cách tựa như một bãi bùn lầy như vậy mềm yếu dễ nhai, mà nó cũng không có vùi đầu hưởng dụng này thật lớn nổ mạnh cùng thiêu đốt hài cốt. Nó chỉ là ăn không đến năm khẩu, sàn sạt, kia há mồm khép lại thời điểm. Tiếng vang lại phát ra tới, nó xoay một phương hướng, phía trước 100 mét chỗ là vẫn cứ hôn mê hắc ong, răng rắc, hắc ong toàn bộ đầu biến mất ở thân thể hắn. An Chiết liền nhìn thân thể hắn một mặt duỗi trường, một đôi nửa trong suốt, kim loại màu sắc cánh buông xuống dưới, chấn động vài cái, phát ra lá cây ở gió thu run rẩy cái loại này thanh âm, sàn sạt, giây tiếp theo. Nó đầu thượng sở hữu đôi mắt đều nhìn phía An Chiết cùng Lục Phong nơi phương hướng, chương 58, sàn. Sạt, này đạo sóng âm tựa hồ ở trong không khí kích khởi một đạo gợn sóng. Trong phút chốc, An Chiết ý thức được nó đều không phải là dựa đôi mắt, mà là dựa thanh âm tới mục tiêu xác định vị trí, vô số điều đủ chi mấp máy. Nó chiều bên này di động, phanh. Tiếng súng ở bầu trời đêm vang lên. An Chiết bên người có phong thổi qua. Lục Phong lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ đi lên chỗ cao cục đá. Khai đệ nhất thương, sàn sạt thanh ngừng. Nó trên người trong mắt thong thả chuyển động. Một loại nặng nề đứt quãng tê gào thấp thấp truyền ra tới. Nó khí quản nhất định phình lên mủ mụn nước. An Chiết tưởng, đệ nhị thương đánh vào phía trên bên phải một cái trong mắt thượng, tê gào thanh. Phóng đại. An Chiết bỗng nhiên mở to hai mắt, huyết, màu đỏ đen huyết ở kia chỗ trong mắt miệng vết thương trào. Ra tới không phải dũng, là phun ra tới, Lục Phong liền khai mấy thương. Miệng vỡ dần dần thối giữa biến đại, máu loãng giống suối phun giống nhau từ nơi đó bắn ra tới. Quái vật chu lên thanh phóng đại vô số lần, An Chiết ngẩng đầu xem Lục Phong. Thấy người này ánh mắt bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều tại dự kiến bên trong, hắn xem hồi cái kia quái vật nó cánh chim rung động. Nhưng thân thể quá mức trầm trọng, vô pháp hoàn toàn bay lên tới nó điên cuồng trước phác. Thẳng tắp đâm hướng Lục Phong nơi kia tảng đá, một tiếng vang lớn, cục đá rung động, cho bụi cùng mảnh vụn cùng nhau rơi xuống. Lục Phong đứng ở mặt trên, lại một chút bất động, hắn trên cao nhìn xuống kia đoàn thật lớn thịt khối, va chạm cục đá động tác làm nó đổ máu tốc độ càng nhanh. Nó tựa như một cái bị mở ra khẩu túi nước. An Chiết nhìn này vô pháp tưởng tượng một màn. Hắn hoài nghi cái này quái vật thân thể chính là từ vô số chất lỏng tạo thành, để thập hạ va chạm sau. Thanh âm kia yếu đi xuống. Nó thân thể cao lớn chậm rãi ngã xuống đất, máu không phải toàn bộ. Tổ chức khối, hình dạng quái dị khí quan từ chỗ rách chảy ra, trái tim cùng phổi bộ hòa hợp nhất thể, là chảy xuôi nửa thể rắn. Khó có thể hình dung mùi tanh tràn ngập ở toàn bộ khu vực nội. Cho dù là vực sâu quái vật, thân thể nội bộ khí quan cũng không có như vậy khó có thể hình dung cấu tạo. Hết chương.